Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, Huyền Hổ Chi Tử, chương 728, Huyền Hổ Chi Tử, đó là cái gì? Cái kia đệ tử trẻ tuổi sững sờ. Lúc này thời điểm, rất nhiều người cũng phát hiện chân trời hồng sắc tơ máu. Kể cả Huyền Hổ chân nhân, mà cái kia tơ máu, tại bằng tốc độ kinh người phóng đại. Cái gì đó, mọi người chấn kinh rồi, ánh mắt của bọn hắn càng trợn càng lớn, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, cái này đầu chỉ đỏ đã biến thành che bầu trời lấp mặt đất hồng vân. Mà ở hồng vân cuồn cuộn bên trong, một đôi đỏ lên lạnh lùng hai mắt, tự tầng mây trong quang hạ ánh mắt, lạnh lùng địa nhìn về phía bọn hắn, áo giáp màu đen ma thần, Huyền Hổ chân nhân can đảm đều nứt, vì cái gì? Vì cái gì nhanh như vậy? Huyền Hổ chân nhân triệt để choáng váng. Theo đàm phán vỡ tan, bọn hắn quyết định rút lui khỏi. Chỉ mới qua 2-3 ngày thời gian, bọn hắn muốn quy hoạch rút lui khỏi lộ tuyến. Làm rút lui khỏi chuẩn bị, tổ chức nhân viên, đã tương đương nhanh. Thế nhưng mà như vậy ngắn ngủi thời gian, áo giáp màu đen ma thần giết đến rồi. Hắn không phải vẫn còn chữa thương sao? Như áo giáp màu đen ma thần bực này cấp bậc tồn tại. Tánh mạng hắn cường đại, thế nhưng mà tương đúng đích, chữa thương cũng cần tiêu hao cực lớn năng lượng, tựu 2-3 ngày thời gian, hắn vừa vặn chữa thương chấm dứt, đánh tới, Dịch Vân đâu, Dịch Vân đi đâu vậy? Huyền Hổ chân nhân muốn điên rồi, hắn lập tức muốn rút lui khỏi thâm sơn đầm lầy, còn kém vài bước lộ rồi. Thế nhưng mà cái này vài bước đường, lại thành không cách nào vượt qua rãnh trời. Áo giáp màu đen ma thần tốc độ quá là nhanh. Hắn Huyền Hổ chân nhân mặc dù so nhà mình đệ tử cao hơn nhiều cái cảnh giới. Thế nhưng mà, cũng không thể so mặt khác đệ tử sớm phát hiện áo giáp màu đen ma thần tồn tại. Chênh lệch quá lớn, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hắn Huyền Hổ chân nhân, cùng gia tộc của hắn đệ tử. Cùng với không hề thực lực phàm nhân tầm đó, căn bản không có khác nhau chút nào, đều là giống nhau tồi cổ lạp hủ, không chịu nổi một kích. Tại sao có thể như vậy? Huyền Hổ chân nhân toàn thân lạnh như băng, trốn, không còn kịp rồi, trong lòng của hắn hiện lên nồng đậm tuyệt vọng, bên cạnh hắn đám thiên tài, cũng sớm đã sắc mặt trắng bệch, toàn thân cứng ngắc lại, huyết vân trước mắt, uy áp như núi. Cái này không chỉ là tử vong sợ hãi, còn có đối mặt càng cao tầng thư tánh mạng ma thần. Đến từ tánh mạng bản năng run rẩy, huyết vân ngập trời, bọn hắn toàn thân cốt cách đều tại không chịu nổi gánh nặng địa phát ra đùng đùng thanh âm. Tu vi yếu đích, đã thất khiếu chảy máu rồi. Áo giáp màu đen ma thần lạnh như băng ánh mắt quét qua bọn hắn. Hắn căn bản không có dừng lại, trước mắt những này. Đối với áo giáp màu đen ma thần chỉ là không ngờ con sâu cái kiến. Hoang tộc nơi đóng quân tựu tại phía trước, mà Khương Tiểu Nhu ngay tại nơi đóng quân ở bên trong. Hắn muốn thủ trước giết chết Khương Tiểu Nhu, đồ diệt hoang tộc, về phần những con sâu cái kiến này. Hắn căn bản không cần ra tay, chỉ là theo bọn hắn bên người bay qua, cái kia đến từ huyết vân bên trong cực lớn uy áp. Có thể đưa bọn chúng đồ diệt hơn phân nửa. Về phần có một ít may mắn sống sót, áo giáp màu đen ma thần cũng chẳng muốn đi để ý tới rồi. Lại để cho bọn hắn tham sống sợ chết cũng không sao. Rầm rầm rầm, huyết vân cuồn cuộn mà qua. Nhóm này chạy trốn nhân tộc, bị huyết vân bức bách, rất nhiều chết thảm, chỉ cần khai nguyên cảnh phía dưới. Mặc kệ ngươi là ai không phải tuyệt thế thiên tài. Đạo trùng đỉnh phong, toàn bộ phải chết, những cái gọi là này nhân kiệt, đại gia tộc thiên kiêu, hòa bình niên đại bị vô số người chỗ vây quanh nhân vật. Hôm nay tại không thể địch nổi uy áp xuống, toàn bộ bạo thành một đoàn huyết nhục, từ phía trên kiêu đến nát huyết nhục, chỉ là trong chớp mắt, nhưng tuổi trẻ đám thiên tài chết thảm, Huyền Hổ chân nhân lại sống sót rồi, hắn là nhân tộc đế quân. Mặc dù xa không kịp áo giáp màu đen ma thần, nhưng cũng không trở thành gần kề bị uy áp bao phủ. Liền trực tiếp thịt nát xương tan, ngoại trừ Huyền Hổ chân nhân, còn có một chút Huyền Hổ gia tộc trưởng lão cũng sống sót rồi. uy áp chỉ là xẹt qua bọn hắn. Tuyệt đại bộ phận người chết thảm, bọn hắn lại sống sót sau tai nạn, cảm thấy không thể tin. Mà giờ này khắc này, áo giáp màu đen ma thần đã bay qua bọn hắn đỉnh đầu. Hơn nữa không có dừng lại ý tứ, áo giáp màu đen ma thần muốn thả qua bọn hắn. Bọn hắn trong nội tâm kinh hỉ không hiểu, cái này hoàn toàn là nhặt được một cái mạng a. Nhưng mà đúng lúc này, áo giáp màu đen ma thần đột nhiên dừng lại, tầm mắt của hắn quét qua Huyền Hổ chân nhân, đương nhân tộc phần lớn người chết thảm, Huyền Hổ chân nhân những còn sống này người, dĩ nhiên là dễ làm người khác chú ý rồi. Mặc dù áo giáp màu đen ma thần vốn là không sao cả chú ý cái này một bầy kiến hôi, nhưng hiện tại, cũng chú ý tới, hắn nhìn về phía Huyền Hổ chân nhân. Huyền Hổ chân nhân lập tức tim đập đình trệ, một cử động nhỏ cũng không dám ân y cái nhân loại này. Áo giáp màu đen ma thần bởi vì chưa từng thương càng, như trước hồn hải hỗn loạn, bất quá hắn đối với cái nhân loại này có chút ấn tượng. Lúc ấy hắn tập trung dịch vân thời điểm, người này cũng ở bên cạnh. Áo giáp màu đen ma thần cũng không biết dịch vân cùng Huyền Hổ chân nhân đàm phán nội dung, cũng căn bản chẳng muốn đi chú ý, nhưng hắn biết rõ, người này có thể cùng dịch vân ở chung một phòng, có lẽ cũng cùng dịch vân có lớn lao liên quan, tự tính toán quan hệ không mật thiết, cũng ít nhất là nhận thức. Còn đối với áo giáp màu đen ma thần mà nói, hắn thống hận dịch vân, phàm là cùng dịch vân có liên quan chi nhân, toàn bộ đều phải chết. Áo giáp màu đen ma thần ánh mắt bỗng nhiên đã tập trung vào Huyền Hổ chân nhân. Một mâu hướng phía Huyền Hổ chân nhân đâm tới, chứng kiến một căn trường mâu tại chính mình trong con mắt phóng đại. Cực lớn uy áp cùng khủng bố sát cơ lại để cho Huyền Hổ chân nhân toàn thân nguyên khí đều phảng phất bị đóng kết. Huyền Hổ chân nhân tuyệt vọng địa mở to hai mắt, hắn đã vừa mới cảm ứng được, cái này áo giáp màu đen ma thần tựa hồ ý định bỏ qua bọn hắn rồi. Nói như vậy, bọn hắn tạm thời còn có thể tránh được một kiếp, thế nhưng mà không nghĩ tới, cái này áo giáp màu đen ma thần sau một khắc liền đem mục tiêu đã tập trung vào hắn. Hơn nữa trong ánh mắt, còn mơ hồ có phẫn nộ. Áo giáp màu đen ma thần sát nhân, cho tới bây giờ đều là lạnh lùng vô tình, mình tại sao có thể khiến cho áo giáp màu đen ma thần phẫn nộ. Huyền Hổ chân nhân không kịp suy nghĩ. Tại áo giáp màu đen ma thần thực lực chân chính trước mặt, hắn quát lên một tiếng lớn, đem hết toàn lực ra tay. Phốc, như là giấy bình thường, trường mâu trực tiếp đem Huyền Hổ chân nhân thân thể đâm thủng. Mà Huyền Hổ chân nhân công kích không thể đối với áo giáp màu đen ma thần phát ra nổi bất luận cái gì trở ngại tác dụng. Tại Huyền Hổ chân nhân chung quanh, vốn là những may mắn kia sống sót các trưởng lão, nhao nhao kêu thảm, bọn hắn chỉ là bị dư sao sao và tự nhao nhao bạo tạc thành huyết vụ, hài cốt không còn. Oanh, khủng bố năng lượng bộc phát ra đến, cái này nhóm đầu tiên thoát đi nhân tộc thế lực, tại áo giáp màu đen ma thần cái này một mâu phía dưới, không một may mắn thoát khỏi, cũng chỉ có kể cả Huyền Hổ chân nhân số ít mấy người, còn bảo lưu lại còn sót lại ý thức. Mà như vậy chút ít còn sót lại hồn phách, ý thức, bị áo giáp màu đen ma thần một trào, toàn bộ trào đi qua. Huyền Hổ chân nhân linh hồn ngưng kết thành một cái linh hồn quang đoàn, trong đó hiện ra Huyền Hổ chân nhân gương mặt, hắn vẻ mặt nhăn nhó, cực kỳ thống khổ. Áo giáp màu đen ma thần mặt không biểu tình vung tay lên, trực tiếp đem Huyền Hổ chân nhân, tính cả mặt khác cực kỳ Huyền Hổ gia tộc trưởng lão linh hồn, luyện vào chiến giáp của hắn bên trong. Một mảnh chiến giáp trong, Huyền Hổ chân nhân gương mặt ở trong đó hiển hiện, hắn thống khổ, biểu lộ dữ tợn, còn mang theo khó có thể tin thần sắc. Mà một màn này, bị trên đỉnh núi bàn thạch bọn người tận mắt nhìn thấy, nói là mắt thấy, kỳ thật cũng không chính xác, bởi vì này hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Bên trên một khắc, đầy trời huyết vân tịch cuốn tới. Sau một khắc, áo giáp màu đen ma thần trường mâu cũng đã xuyên thủng Huyền Hổ chân nhân. Bàn thạch bọn người con mắt trừng lớn lấy, toàn thân lạnh như băng, như rớt vào hầm băng. Không có chờ bọn hắn làm ra phản ứng gì, áo giáp màu đen ma thần đã nhìn về phía bọn hắn. Hết chương.